Người rốt cục đến tự thú. Chương 27, góc truyện audio.com. Kha Tổ Ngắn có nhận ra mình hay không? Kỳ Tiểu Yêu cả người lúng túng đến cứng lại rồi. Mấy giây sau thấy Kha Tổng ở bên trong khoát tay áo một cái. Kỳ Tiểu Yêu cùng đồng sự phiền nhiễu đi vào quán cà phê. Lại như hai thằng nhóc phạm tội mặc quần áo người lớn bị tóm. Đồng sự còn mạnh miệng nói láo. Chúng tôi đang chơi mạo hiểm lớn đây, bị trừng phạt. Kha Tổng không điều tra, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Đồng sự hỏi, ngài có phải là ở đây chờ ai không? Tôi và Tiểu Yêu không nên quấy rầy ngài. Kha Tổng lắc đầu một cái. Tôi mới vừa ở trên lầu gặp mặt rồi, xuống dưới nghỉ ngơi. Lại gọi nhân viên phục vụ lấy thêm hai chén nước dưa hấu. Kỳ Tiểu Yêu liền cúi đầu uống nước trái cây. Đồng sự cùng Kha Tổng nói chuyện phiếm. Bên ngoài trời mưa liên tục, một chén nước trái cây lớn vào bụng, Kỳ Tiểu Yêu muốn đi phòng vệ sinh. Đứng lên, mới ý thức tới thân phận mình bây giờ quẫn bách. Nên đi phòng vệ sinh nam, hay là phòng vệ sinh nữ? Đi đến cửa phòng vệ sinh, đồng sự trước tiên đến phòng vệ sinh nam liếc không thấy ai, mới để Kỳ Tiểu Yêu đi vào, còn mình ở cửa canh chừng. Kỳ Tiểu Yêu trốn vào phòng nhỏ, vừa định cởi quần. Sát vách đột nhiên có người mở miệng, người anh em giúp một chuyện, anh bên cạnh có giấy không? Âm thanh nghe quá đáng thương, cùng là người xa lạ lúng túng, Kỳ Tiểu Yêu liền kéo xuống một đoạn giấy, muốn từ khe cửa đưa qua. Kết quả tên kia dửng dưng đem toàn bộ cửa đẩy ra. Nam nhân trên bồn cầu trợn mắt ngoác mồm, Kỳ Tiểu Yêu cuống quýt đem giấy để lại liền chạy ra uyển chuyển đến phòng vệ sinh nữ. 2 phút sau, phòng vệ sinh nữ truyền ra một tiếng rít lên, thời điểm đồng sự vọt vào phòng vệ sinh nữ, những người khác trong quán cà phê cũng chạy tới. Chỉ thấy trước cái gương lớn, một nữ nhân tóc tai bù xù tóm chặt Kỳ Tiểu Yêu kêu la. Khăn lụa rơi trên mặt đất, kính râm rơi trên mặt đất. Kỳ Tiểu Yêu cũng nói không hiểu mình bắt đầu bại lộ thế nào, hắn càng không biết nữ nhân vì sao lại tóc tai bù xù. Nhân viên cửa hàng muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, đồng sự vội vã ngăn cản. Là hiểu lầm, chúng tôi đang chơi mạo hiểm lớn đây. Mạo hiểm lớn cái đầu anh a, nữ nhân rất oan ức. Đồng sự cười mặt làm lành, thực sự là hiểu lầm, tôi thay cô thanh toán, bồi tội cho cô. Nữ nhân vừa nghe càng thêm giận, muốn anh thanh toán a, lão nương thiếu tiền có đúng không? Trong đám người có mấy nữ nhân cùng đi cũng vây lên mắng Kỳ Tiểu Yêu biến thái hèn mọn. Bất luận Kỳ Tiểu Yêu nói mình cái gì cũng không thấy thế nào, đối phương đều không tin. Bết bát hơn chính là Kỳ Tiểu Yêu giải thích thật giống hắn đối mỹ mạo người bị hại cũng không có hứng thú, càng khiến cho người này căm tức. Cuối cùng, Kỳ Tiểu Yêu chỉ có thể không thèm đến xìa. Được rồi, tôi thừa nhận cô rất đẹp, bất quá coi như là tiên nữ đến nhà vệ sinh tôi cũng sẽ không đi nhìn trộm bởi vì tôi là gay. Cách chương.